Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Uống Lui Liên Vân Tông Tam Tổ. Tác giả, Phượng Si thấy Triệu Pháp Địa Dục chém giết Tần Cung, Yến Xích Hiệp, đàn khí hai cốc quản sự lập tức lắc mình hình lại lần nữa ngăn ở Triệu Pháp Địa trước mặt. Các ngươi tránh ra, bằng không lão phu không khách khí. Triệu Pháp Địa hai mắt bốc hỏa. Hướng về ba người giận dữ hét, là người phương nào phải đối Hồng Hoang Cốc không khách khí? Ta Lạc Trường Hà đảo muốn nhìn một chút hắn dài quá mấy cái đầu. Hay là muốn cùng Hồng Hoang Cốc khai chiến không được sao? Đúng lúc này, chỉ thấy không gian hơi hơi một trận dao động truyền đến. Tiếp theo, Hồng Hoang Cốc quản sự Lạc Trường Hà thân hình liền hiện hóa ở trên 9 tầng trời. Tần Cung trước người, ngươi. Thấy Lạc Trường Hà đột nhiên hiện thân ra tới, Triệu Pháp Địa toàn thân đều là run lên, ánh mắt nháy mắt lập lòe lên, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hừ, ta xem Tần Cung nói được không sai. 20 mấy nhân tâm hoài khó lường mà vây công 5 tên thanh niên trí cường giả. Dục dùng không hết minh thủ đoạn xử cường giả chân chính bị loại trừ. Này đều không tính nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà Tần Cung lấy sức của một người đánh bại chúng hơn 20 danh cường giả đảo thành nhân lúc. Cháy nhà mà đi hôi của. Không chỉ có như thế. Còn muốn làm người trong thiên hạ mặt ỷ lớn hiếp nhỏ. Đánh chết ta Hồng Hoang Cốc phong thần đệ tử. Ngươi tính toán làm gì? Ta xem ngươi đã không thích hợp trở thành phong thần chiến giám sát tổ chức chung một viên. Thỉnh ngươi lập tức rời khỏi. Nếu không ta lập tức đem hôm nay phát sinh sự tình hồi báo cho ta Hồng Hoang Cốc 3 vị cốc chủ. Thỉnh bọn họ đi Liên Vân Tông cùng các ngươi tông chủ bình cái lý như thế nào? Nghe xong Lạc Trường Hà nói sau, Triệu Pháp Địa toàn thân đều là run lên. Hắn nháy mắt hiểu được. Trước mắt Tần Cung trước mắt thân phận không phải Trấn Ma gia tộc thế tử, mà là Hồng Hoang Cốc đệ tử. Ta, Triệu Pháp Địa há miệng thở dốc. Nhất thời không biết nói cái gì lời nói mới hảo. Lập tức rời đi giám sát tổ chức. Cho các ngươi tông chủ khác phái người khác tiến đến. Lạc Trường Hà trong mắt hàn quang chợt lóe. Toàn thân khủng bố khí bàng bạc dựng lên. Chỉ chấn đến cửu thiên hư không ầm ầm vang lên. Tựa hồ tùy thời đều có ra tay khả năng. Triệu Pháp Địa tuy rằng ở trên đại lục địa vị cực cao. Nhưng đối mặt danh chấn đại lục Hồng Hoang Cốc quản sự Lạc Trường Hà. Hắn tự biết đuối lý, nhất thời hừ lạnh một tiếng. Hảo, đi thì đi, dù sao này giới phong thần chi chiến này đây thanh niên là chủ đạo. Có hay không cái này giám sát tổ chức đều là giống nhau. Thanh âm rơi xuống, Triệu Pháp Địa thế nhưng xám xịt mà xoay người hướng Trường Bạch dưới chân núi bay đi. Thật sự đi rồi, Lạc Trường Hạ uống lui Triệu Pháp Địa lúc sau. Ánh mắt lại lần nữa quét về phía cái khác giám sát tổ chức đại năng nhóm. Trong mắt lửa giận nháy mắt hừng hực thiêu đốt lên. Hừ, còn có cái gì người quyết định muốn hủy bỏ Tần Cung phong thần chiến tư cách? Ta xem các ngươi đây là ở lấy việc công làm việc tư. Quan báo tư thù, có lời nói liền cho ta đứng ra. Ta đảo muốn nhìn, là ai ngờ cùng ta Hồng Hoang Cốc là địch. Nghe xong Lạc Trường Hà nói sau. Chúng đại năng nháy mắt cúi đầu, mà lúc này, Yến Xích Hiệp lập tức tiến lên một bước, mở miệng nói, sông dài, việc này dừng ở đây, giám sát tổ chức có một ít lệch lạc cũng không thể tránh được. Nếu biết sai rồi, Tần Cung vẫn như cũ cứ theo lẽ thường dự thi là được. Lạc Trường Hà sau khi nghe xong khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng nói, nếu lấy thanh niên là chủ đạo. Phía trước bọn họ nghiên cứu biện pháp liền thành lập đi. Tần Cung chờ ở chàng 6 gã thanh niên cường giả. Ngày mai chính thức tiến hành phong vương chi chiến. Mà cái khác chiến bại thanh niên đào thải bị loại trừ. Hôm nay đại chiến đến đây kết thúc. Chúng thế lực lớn giám sát tổ chức thành viên nhiếp với Hồng Hoang Cốc cường đại. Sôi nổi gật đầu xưng là. Vâng vâng dạ dạ mà đi. Ngày hôm sau thanh niên vương giả phong thần chi chiến kết thúc. Khán giả cũng rút lui thiên trí. Tử khí các cùng Hồng Hoang Cốc nhân mã lại lần nữa hội hợp ở cùng nhau. Trải qua một ngày đánh nhau. Tần Âm cùng Yến Vũ công lực tiêu hao thật lớn. Tuy rằng Yến Vũ là tử khí các công chúa, trong tay có rất nhiều khôi phục công lực đan dược, nhưng tu luyện một đường, có thể không ăn đan dược tận khả năng vẫn là không phục dùng hảo. Nếu không, nếu hình thành ỷ lại, đối tu luyện sẽ có nhất định ảnh hưởng. Lại nói, thông qua chiến đấu đem công lực tiêu hao không còn. Nếu có thể trực tiếp lấy tu luyện phương thức khôi phục công lực nói, đối về sau tu luyện sẽ có lợi thật lớn. Bởi vậy, ở tử khí các chủ Yến Xích Hiệp dẫn dắt dưới, mọi người tới rồi trường Bạch Sơn giữa sườn núi chỗ tử khí các lâm thời xây cất một chỗ nhà. Chứa bên trong, đây là chuyên môn vì tử khí các nhân mã xây cất nơi dừng chân. Tuy rằng thời gian hấp tấp, chỉ dùng hơn một tháng liền xong rồi công, nhưng một tảng lớn kiến trúc, bên ngoài là cao lớn đá xanh tường vây, cũng hảo không khí phái. Mọi người tiến vào nơi dừng chân sau, Yến Xích Hiệp cùng Lạc Trường Hà lập tức an bài Yến Vũ cùng Tần Âm khôi phục công lực. Rồi sau đó này hai phương thế lực thủ lĩnh liền lại lần nữa bí mật mà tụ tập ở cùng nhau. Khai một cái họp hội ý, ở đem Yến Vũ cùng Tần Âm đưa đến luyện công thất lúc sau. Tần Cung liền thành một cái không có việc gì người. Hắn vốn định hồi trong phòng của mình tu luyện. Nhưng Tần Anh cái này tiểu nha đầu hưng phấn thanh âm lại từ nhẫn không gian trung truyền ra tới. Ca, nơi này thật náo nhiệt. Mang ta đi ra ngoài đi dạo được không? Tần Anh rất ít cầu Tần Cung cái gì. Cũng khó được từ Hồng Hoang Cốc tiến vào đại lục một lần. Vì thế Tần Cung cùng Đan Cốc cùng Khí Cốc hai gã quản sự đánh thanh tiếp đón. Muốn đi ra ngoài đi dạo. Bởi vì hôm nay đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình. Hai vị quản sự đối Tần Cung đơn độc hành động không yên tâm. Nhất định phải đi theo đi. Tần Cung liền lấy trở về thay quần áo vì từ. Về phòng đem Tần Anh phóng ra. Lúc sau hai người theo hai cốc quản sự ở trời tối phía trước. Đi ra tử khí các nơi dừng chân. Đi tới trường Bạch Sơn Thiên chỉ nơi đường núi phía trên. Tuy rằng thiên lập tức liền đen. Nhưng đường núi hai bên quầy hàng lại là thông tiêu không triệt. Lúc này, các quầy hàng thượng đèn lồng sớm đã sáng lên, mà một ít lâm thời dựng lên trà lâu quán rượu chung cũng chen đầy. Ở trên đường núi, quan khán thi đấu giang hồ nhân sĩ chen vai thích cánh. Trường Bạch Sơn chợ đêm đạt tới một cái chưa từng có phồn hoa. Cái này nhưng làm Tần Anh nhạc hỏng rồi. Nàng nhìn đến cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Lôi kéo Tần Cung một cái quầy hàng tiếp theo một cái quầy hàng mà xem. Nhìn đến cái gì ăn ngon liền ăn cái gì. Nhìn đến cái gì hảo ngoạn. Cầm liền đi. Tần Cung hiện tại thật đúng là không kém tiền. Rốt cuộc phía trước đại lục thanh thiếu năm đan khí đại bỉ chung. Hắn một đêm phất nhanh. Trở thành hàng tỷ phú ông. Này đó huyền thạch còn không có ném cho tu luyện chung Lục Vân. Bởi vậy, Tần Anh ở phía trước đoạt đồ vật giống nhau cầm liền đi. Tần Cung theo ở phía sau trả tiền. Hơn nữa ra tay thập phần hào phóng. Tần Anh trong tay lấy đầy ăn, trong miệng tắc đến tràn đầy. Mà nàng cho rằng hảo ngoạn đồ vật, liền trực tiếp ném đến nhẫn không gian bên trong đi. Dù sao mặt sau đi theo Tần Cung cái này tài chủ đâu. Tần Cung một bên giúp đỡ Tần Anh trả tiền, một bên quan khán đường núi hai bên quầy hàng. Tự 14 tuổi tiến vào Hồng Hoang Cốc, hắn vẫn luôn ở vào tu luyện bên trong. Những năm gần đây, hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào đại lục, một lần nữa cảm nhận được trên đại lục phồn hoa, một loại cảm động cảm xúc mạc danh mà ở hắn trong lòng bắt đầu khởi động lên. Người tu luyện đối với phàm nhân tới nói, đều là như thần tiên giống nhau cao cao tại thượng đại nhân vật. Nhưng phàm nhân lại nơi nào sẽ biết, ở bọn họ cường đại sau lưng, muốn trả giá nhiều ít không muốn người biết thống khổ cùng chua xót. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.